Cái đuôi ngốc, anh yêu em. Chương 16, sự trả giá học sinh mới. Góc truyện audio.com. Long ca đang ngồi trong phòng. Tay anh cầm điếu thuốc. Hút một hơi dài rồi nhả ra làn khói bạc. Đã 2 tuần trôi qua. Không biết Vu Lan đã mất tích ở đâu. Chắc cô ta đang vui vẻ bên lão đại gia nào đó rồi. Đúng như vậy, trong ba, tiếng nhạc dàn cộng với ánh đèn chập chờn đủ màu sắc làm khung cảnh thêm náo nhiệt. Mê hoặc, trong một phòng VIP, Vu Lan cùng đám bạn của cô ta đang cười đùa vui vẻ. Kim Lê, một trong ba cô gái có mặt ở đó lên tiếng. Vu Lan, dạo này có vẻ mày ít đi với anh Long nhỉ. Xít, đừng nói nữa. Ha ha, hắn bị tao cắm sừng mà không biết. Ha ha, Vu Lan nhếch mép, ánh mắt Vu Lan dán chặt vào người đàn ông to lớn trước mặt. Gã là Tam Bảo, một tay buôn người giàu có. Thế lực, cô ta đứng dậy, bước đến ngồi cạnh gã. Sau đó cọ sát khuôn ngực đầy đặn thoát ẩn thoát hiện sau lớp áo ren mỏng vào tay lão. Lão mỉm cười man dợ, rồi thô bạo đàn Vu Lan xuống sofa trước mặt 5 người có mặt trong phòng. Lão xé rách lớp áo của cô ta trong tiếng hò la hưởng ứng của mọi người. Sau đó hàng loạt tiếng rên rỉ gợi tình tràn ngập căn phòng. 11 giờ đêm, điện thoại Long ca kêu lên. Anh bắt máy, nghe được câu nói của Hàn Du. Anh ơi, Vu Lan, chấm, chết rồi, sốc ma túy. Long ca nhếch mép, khoác áo rồi lao lên mô tô phóng đi. Hóa ra là sau khi Tam Bảo chơi Vu Lan xong, nổi hứng hút ma túy rồi gây ra những hành động quá khích. Cuối cùng hắn đưa một hàm lượng lớn ma túy vào người Vu Lan qua đường tình dục. Cùng lúc nhét ma túy vào miệng cô ta cho đến lúc tắt thở. Long ca rút súng bắn xuyên đầu lão rồi sai người vứt xác Vu Lan xuống núi. Cả tuần sau Minh Minh mới biết tin này. Nó vô cùng ngạc nhiên. Trời, giờ em mới biết, kệ cô ta đi em. Hắn nói, à, anh nè, tuần sau em họ em sẽ chuyển đến đây đó. Em họ em, tên gì thế, Ngọc Băng, nó chuyển lên đây học lớp 10. Chắc sẽ ở nhà em một thời gian. Chấm chấm chấm chấm chấm. Một tuần sau, tại sân trường Star xuất hiện một chiếc xe ô tô đen bóng. Bên trong bước ra là một cô gái có mái tóc nâu thắt bím rất dễ thương. Gương mặt cô ta tuyệt đẹp, tinh khiết như giọt sương sớm. Cô đóng cửa xe rồi rảo bước vào phòng hiệu trưởng trước con mắt trầm trồ của bao nhiêu học sinh. Nam sinh 1, NS 1. Ôi trời, thánh nữ là đây, NS 2, đẹp quá mày ơi, giá mà, NS 3, thôi đi, đừng mơ nữa, tại lớp 10A1, cô giáo, các em trật tự, chúng ta có học sinh mới, em vào đi, cô bước vào, tay khoác ba lô, nở một nụ cười nghiêng nước nghiêng thùng, à nhầm, thành, khiến cho nam sinh trong lớp như chúng tia điện xẹt, chào các bạn, tôi là Kim Ngọc Băng. Học sinh mới đến, mong các bạn giúp đỡ. Em vào chỗ đi, à chỗ của Lăng Nhi còn trống kìa. Cô chỉ vào bàn của một bạn nữ xinh đẹp. Kim Ngọc Băng, tiểu thư con nhà giàu. Bố của cô với bố của Minh Minh là 2 anh em ruột. Tuy là chị em họ nhưng rất thương nhau. Do quậy quá nên bố cô đã gửi cô cho nó để nó dạy dỗ. Xinh đẹp, nhí nhảnh, vui tính, lầy lội, v.v. Thiên Lăng Nhi. Con gái của chủ tịch tập đoàn Kirano, kinh doanh bất động sản và thời trang, xinh gái, quậy, hòa đồng, giỏi võ, cô bước đến, đưa tay với Lăng Nhi. Chào bạn, Lăng Nhi mỉm cười, chào gái, ngồi đi, hai đứa nhanh chóng làm thân với nhau. Giờ ra chơi họ xuống canteen. Nam sinh 1, trời ơi, hot girl Lăng Nhi đi với nhỏ nào đẹp dữ mày. Nam sinh 2, nhỏ này là Ngọc Băng. Hot girl Miss chuyển đến đó. Họ bàn tán xôn xao rồi trố mắt khi thấy Ngọc Băng choàng vai Minh Ngọc. Chị yêu u, nam sinh 3, trời ơi hi, ba hot girl chơi với nhau. Chắc tao chết, Lăng Nhi mỉm cười, chào chị Minh Minh, nó cũng cười, chào em, mong em giúp đỡ Băng Băng nhé. Chị yên tâm, bọn em thân nhau mà. Cô nói thôi mình đi ăn đi. Em đói rồi, trên đường về nhà, Băng với nó nói chuyện trên trời dưới đất. Bỗng Băng hỏi, chị, anh rể đâu, chắc bận đi đâu rồi ý, nghe nói anh ý đẹp trai lắm ạ, con nhóc này. Sao em mê trai vậy? Anh ấy là của chị R, cách chương.